thì vẫn bình an vô sự. Đội hình sự có được manh mối này tỏ ra vô cùng mừng rỡ, nói đây là nút thắt duy nhất trong đời tư của cả hai nạn nhân mà trước mắt cảnh sát có thể nắm được. Kẻ ra tay có khả năng là đang ẩn nấp trong câu lạc bộ trao đổi tình nhân ấy, hoặc cũng có thể là người có liên quan đến câu lạc bộ. Cảnh sát sẽ cho tiến hành điều tra dựa trên manh mối này, không được bỏ qua bất kỳ thành viên nào của câu lạc bộ. Ngày thứ 5 sau khi xảy ra vụ án của Lãnh Nguyên, cảnh sát Thục bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ bố khi đang trong giờ làm việc, nói là mẹ ở nhà bị ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện tỉnh, bảo anh đến đó ngay. Anh báo cho đội hình sự rồi nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Mẹ của cảnh sát Thục có tiền sử bị tiểu đường nhiều năm nay, bệnh tình mãi không ổn định, phải thường xuyên tiêm insulin để duy trì lượng đường máu ở mức bình thường. Đây là lần thứ 2 bị bất tỉnh khiến anh vô cùng lo lắng. Thế nhưng mẹ anh bị viêm dây thần kinh nên mỗi khi tiêm insulin thì sẽ vô cùng đau đớn. Bà không chịu được nỗi đau này, không chịu tiêm insulin nên mới gây ra tình trạng ngất xỉu như ngày hôm nay. Sau khi trao đổi, anh được các bác sĩ giới thiệu cho một loại máy tiêm không kim có thể làm giảm cơn đau cho bệnh nhân được nhập khẩu từ nước ngoài. Máy tiêm không kim không dùng mũi kim mà thông qua vòi áp lực cao kết hợp với công nghệ siêu âm để đẩy các thành phần hoạt tính xuyên qua lớp da của bệnh nhân. Thời gian tiêm chỉ mất 1/4 giây, không đau đớn, không thành tiếng, lại rất nhanh gọn. Phương pháp này được thiết kế để dành riêng cho những bệnh nhân phải tiêm insulin lâu dài. Đây là công nghệ mới được nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành không hề rẻ, mỗi mũi tầm trên dưới 3.000 tệ. Hơn nữa, phương pháp này vẫn chưa được ứng dụng lâm sàng với quy mô lớn ở trong nước, giới y học vẫn chưa công nhận nên bệnh viện tỉnh cũng chưa có sản phẩm này. Nhưng các bác sĩ đã theo dõi kỹ thuật mới này trong một khoảng thời gian, đánh giá khá tốt nên mới giới thiệu cho anh. Bác sĩ đưa cho anh danh thiếp của tập đoàn chuyên cung cấp các thiết bị y tế Fulton của Mỹ được đặt trụ sở tại Trung Quốc. Anh có thể tìm hiểu sơ qua, nếu cảm thấy có hiệu quả thì hãy mua cho mẹ một cái. Tâm trạng của cảnh sát Thục bỗng thoải mái lạ thường. Cơn đau mỗi khi mẹ tiêm insulin đã khiến cho anh lo lắng suốt một thời gian dài. Xem ra lần này đã tìm được cách để giải quyết. Khi bước ra khỏi cửa bệnh viện, anh bỗng nhiên nghĩ ra một việc. Chủ đại lý chi nhánh tại Trung Quốc của tập đoàn Fulton, ông Vương Bổn Thiện, là một người đàn ông trung niên, tuổi đầu 40. Ông ta giới thiệu cho cảnh sát Thục nghe về sản phẩm máy tiêm không kim, đồng thời cũng mô phỏng thực nghiệm quá trình sử dụng máy tiêm không kim lên trên cơ thể. Đây là một thiết bị sử dụng công nghệ phun áp lực cao. Nguyên lý hoạt động của nó là thông qua một lỗ siêu nhỏ dùng áp lực lớn để tác động lên thuốc ở dạng lỏng, sản sinh ra một cột chất lỏng xuyên qua lớp biểu bì để thâm nhập vào bên trong da. Ưu điểm là người tiêm sẽ không hề cảm thấy đau đớn, xóa bỏ đi nỗi sợ kim tiêm. Cảnh sát Thục hỏi Vương Bổn Thiện xem ở thành phố Vũ Hán này nơi nào cung cấp thiết bị này nữa không, thì nhận được câu trả lời là chỉ có nơi này là nơi cung cấp duy nhất. Cảnh sát Thục lấy thân phận cảnh sát để yêu cầu Vương Bổn Thiện cung cấp danh sách khách hàng, đồng thời tiện thể mua luôn một máy tiêm không kim về để kiểm chứng suy luận của mình. Trở về đội hình sự, cảnh sát Thục báo ngay manh mối mới nắm được này cho các thành viên để tiến hành thí nghiệm. Đội hình sự tìm thấy được mảnh giấy có khả năng kháng axit đặc ăn mòn, rồi dán nó cẩn thận lên trên lớp màng ở trong máy tiêm, không để lộ một kẽ hở, sau đó hút axit sulfuric đậm đặc vào bên trong ống tiêm. Chọn một tấm bảng bằng đồng làm mục tiêu, đứng cách 10 mét để bắn axit. Một chất lỏng siêu mảnh bắn trực tiếp lên bề mặt tấm bảng đồng, để lại ở trên đó một vết thủng loang lổ, phát ra âm thanh xì xèo mãnh liệt, đồng thời phát ra khói và thứ mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi. Đội hình sự hết sức vui mừng. Nếu dùng cái máy tiêm này ở trong khu phố đông người, cự ly 10 mét hướng về phía nạn nhân để bắn, vừa có thể đảm bảo bắn trúng mục tiêu mà lại không sợ bị người khác phát hiện. Loại máy tiêm này có thể tích khá nhỏ, có thể bỏ gọn vào trong túi áo hoặc túi chéo vai, sau đó thò tay vào bên trong, ấn nhẹ một cái thì đảm bảo sẽ không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Đội hình sự lập tức lệnh cho nhân viên điều tra trong phạm vi của câu lạc bộ tình nhân tiến hành điều tra tất cả những người có nghiệp vụ y, kinh doanh thiết bị y tế và những ai ở trong gia đình có người thân phải điều trị bằng tiêm insulin trong thời gian dài, yêu cầu phải tìm ra bằng được hung thủ trước khi hắn kịp ra tay thêm một lần nữa. Trong danh sách khách hàng mua hàng của Vương Bổn Thiện, ông chủ đại lý bán máy tiêm không kim đã cung cấp cho đội hình sự có tổng cộng 107 vị khách, trong đó có 75 khách mua lẻ, còn lại là các đại lý đến để mua xỉ. Lại một tuần nữa trôi qua, lần lượt từng người một ở trong số 75 khách hàng mua lẻ đã được tiến hành điều tra. Song vẫn còn hơn 30 người không chịu hợp tác, còn những người mua xỉ thì đa phần là các đại lý cấp 2, sau đó sản phẩm được phân phối về các đại lý cấp huyện và xã. Như phạm vi điều tra càng bị mở rộng, không chỉ còn là một nhiệm vụ có thể hoàn thành chỉ dựa vào năng lực có hạn của hình sự thành phố. Giờ chỉ còn biết trông đợi vào những phát hiện xung quanh việc điều tra câu lạc bộ tình nhân, gộp hai manh mối lại làm một, hy vọng có thể thu hẹp được phạm vi điều tra và đạt được kết quả như mong muốn. Khi tiến hành điều tra về câu lạc bộ tình nhân, đội hình sự cũng gặp phải rất nhiều cản trở. Cái tổ chức hỗn tạp này không ngờ lại dính líu đến rất nhiều quan chức và người nổi tiếng. Bởi thế mà áp lực từ bên trên liên tục đổ xuống, khiến cho việc điều tra không thể diễn ra một cách suôn sẻ. Đúng lúc vụ án đang rơi vào bế tắc thì một tia sáng đã lóe lên ở phía cuối đường hầm. Một người ở trong cuộc đã tiết lộ về một manh mối quan trọng rằng câu lạc bộ tình nhân từng có một thành viên bị mắc bệnh tiểu đường là nữ, không rõ họ tên. Có lẽ vì lý do sức khỏe nên cô ấy chỉ đến đó vài lần, sau đó thì mất hút. Hơn nữa, khi người phụ nữ này tham gia hoạt động được ghép cặp với Triệu Minh Trạch và Lãnh Nguyên. Đội hình sự ngay lập tức cho triệu tập hai người kể trên. Lãnh Nguyên và Triệu Minh Trạch giờ đây đã thân bại danh liệt, trông vô hồn như một cái xác, thậm chí đến việc báo thù cũng chẳng còn hứng thú để mà nhắc đến. Dưới đòn tâm lý của cảnh sát, cuối cùng họ cũng chịu hợp tác, hồi tưởng lại đặc trưng của người phụ nữ kia. Bọn họ quen biết nhau qua mạng, nickname của cô gái kia là Chân Quý Duyên Phận, khoảng 35 tuổi, cao tầm 1m6, thân hình cân đối, diện mạo xinh đẹp, rất chú trọng hình thức, gia cảnh chắc không tồi, đặc giọng dân Vũ Hán gốc. Cô ta chưa từng tiết lộ tên thật, cũng không có số điện thoại, chỉ có thể liên lạc với nhau trên công cụ trò chuyện trực tuyến. Cảnh sát hỏi, ngoài Lãnh Nguyên và Triệu Minh Trạch ra thì còn những người đàn ông nào khác từng tham gia hoạt động với cô ta không? Thì nhận được câu trả lời của Lãnh Nguyên là có một cán bộ của thành phố không rõ họ tên và một tay khác tên là Ngô Minh Hải, giám sát khách sạn tư nhân Hyatt. Đội hình sự đã nhờ bên an ninh mạng điều tra về ứng dụng trò chuyện trực tuyến của người phụ nữ kia, đồng thời theo những gì mà Triệu Minh Trạch và Lãnh Nguyên mưu tả, cho phác thảo chân dung của người phụ nữ rồi gửi tới các đồn công an yêu cầu phối hợp điều tra trong địa bàn khu dân cư. Ngoài ra, cắt cử người để theo dõi Ngô Minh Hải. Trong số những thông tin thu thập được, có đến hơn 50 người phụ nữ có diện mạo giống với những gì mà cảnh sát phác họa. Còn tình trạng sức khỏe của từng người thì phải đến bệnh viện kiểm tra mới rõ. Nhưng trong số đó thì có một người phụ nữ mà thân phận đặc biệt của cô ta đã gây được sự chú ý của cảnh sát Mã. Người phụ nữ ấy tên là Lý Man, là một ủy viên kinh tế thương mại của Hiệp hội ô tô. Chồng là Kim Hiểu, chính là phó phòng quản lý Cục Công nghiệp Hóa chất mà cảnh sát Mã đã tiếp xúc khi điều tra thị trường hóa chất. Cảnh sát Mã kiến nghị với đội hình sự, vợ chồng Kim Hiểu và Lý Man tuy chỉ là một trong số hơn 50 nghi phạm nhưng bọn họ đã hai lần dính líu tới vụ án này. Tuy là không thể xác thực nhưng hãy ưu tiên điều tra về hai người họ trước. Tiểu sử bệnh tình của Lý Man khiến cho cảnh sát vô cùng phấn chấn. Kể từ năm kia, sau khi Lý Man sinh con muộn thì cô ta mắc phải chứng bệnh tiểu đường, liên tục phải tiêm insulin để duy trì sức khỏe ổn định. Phía hình sự đã nghĩ ra cách để chụp lại hình ảnh Lý Man rồi đem đến cho Trịnh Minh Trạch và Lãnh Nguyên xem. Cả hai đều xác nhận cô gái bí hiểm trong câu lạc bộ trao đổi tình nhân ấy chính là Lý Man. Khi đang đi trên đường, cô ta đã lấy thuốc chữa bệnh ra uống, điều đó vô tình tiết lộ cho cảnh sát tình trạng sức khỏe của cô ta. Gần như đồng thời, đội cảnh sát điều tra về máy tiêm không kim cũng đã đem về một tin tức mới. Trong bản danh sách khách hàng của một đại lý cấp 2 phát hiện ra tên của Kim Hiểu. Theo miêu tả của đại lý cấp 2 thì diện mạo của người cung cấp hàng có những đặc trưng rất giống với Kim Hiểu. Manh mối càng lúc càng rõ ràng, thẩm thư ra lệnh lập tức cho triệu tập Kim Hiểu. Người của Cục Công nghiệp Hóa chất báo với vị cảnh sát đến để triệu tập Kim Hiểu rằng